Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319 Xa Sương Mù. Ba người trong tay trận bàn đều là tinh phẩm, kết hợp ở bên nhau hình thành phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Tuy là như thế, bọn họ vẫn là cảm giác ở xa hạ kích động đồ vật hơi thở nguy hiểm. Mang theo một loại chưa kinh mài rũa quá dã tính, ở nộ hải vực đãi gần 3 năm Kỷ Ly Vi lập tức phản ứng lại đây, tế ra đoàn song đao vờn quanh tại bên người. Cảnh giác mà nhắc nhở nói, cẩn thận, là xa sương mù. Tiền Bất Đa lộ ra một bộ ngươi thế nhưng cái gì đều hiểu thật lợi hại, khoa trương biểu tình, hoàn toàn không chú ý tới Phất Y đi theo ngưng trọng lên biểu tình. Tiền Bất Đa không biết. Nàng chính là rất rõ ràng, xa sương mù không phải yêu thú, không phải thiên địa tự nhiên lực lượng, mà là một loại có sinh mệnh lực, công kích tính cực cường trùng hình sương mù, xa sương mù trung ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí hậu linh. Khí, theo lý thuyết hẳn là tương đối ôn hòa chi vật, nhưng cố tình nó lại có âm tà linh trùng thuộc tính. Ở thức tỉnh kỳ thấy vật còn sống liền phải rào nát cắn nuốt, mà tới rồi trầm mặc kỳ. Liền sẽ cùng cát sỏi hoàn toàn dung hợp, trở thành này bờ cát một bộ phận. Phất Y đã từng ở Ngọc Giản Thượng nhìn đến quá xa sương mù ghi lại. Thứ này cái gì đều nuốt, ngay cả pháp khí pháp bảo đều nuốt trôi đi. Hết thảy có linh khí vật chất đối nó tới nói đều là bổ vật. Bởi vậy, kiếm khí đao khí hoặc là pháp thuật công kích đồng dạng sẽ xử nó lớn mạnh, nó sẽ trong lúc đánh nhau. Thông qua hấp thu đối phương công kích biến cường. Mà công kích một phương tiêu hao quá lớn, cuối cùng chỉ có thể bị cuốn vào xa sương mù bên trong tùy ý sâu xé. Nào đó đảo nhỏ toàn bộ bờ cát đều là xa sương mù. Một khi có vật còn sống ở chúng nó thức tỉnh kỳ thượng đảo, liền sẽ ở vô thanh vô tức trung bị cát sỏi nuốt hết, sột sột soạt soạt thanh âm càng ngày càng gần. Lại khó có thể phân rõ là từ đâu một phương từ trước đến nay. Chúng nó ở bờ cát trung hành tẩu liền như cá ở trong nước bơi lội. Linh động mau lẹ, chớp mắt là có thể thay đổi phương hướng, ba người không dám tùy tiện thu hồi trận bàn lao ra đi. Gặp gỡ xa sương mù biện pháp tốt nhất là đào tẩu. Đây là sinh linh nhóm ở 10 dư vạn 5 năm tháng trung tích góp kinh nghiệm, Kỷ Ly Vi không phải. Lần đầu tiên gặp gỡ xa sương mù, chẳng qua lần trước không có lần này lớn như vậy động tĩnh. Giờ phút này bị ẩn nấp lên nguy cơ vây quanh, làm nàng giọng nói có chút khô khốc. Hiện giờ đều không phải là xa sương mù thức tỉnh kỳ. Thanh vụ đảo càng là hiếm thấy này cổ quái đồ vật. Cũng không biết là từ đâu chui ra tới, Phất Y thu liễm khởi linh lực. Chỉ dùng thần thức tham nhập dưới nền đất quan sát đến cát sỏi chảy về phía. Muốn lấy này phán đoán xa sương mù đến tột cùng ngủ đông ở đâu một phương. Nghe được Kỷ Ly Vi nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái kia thả một câu tàn nhẫn lời nói liền đi hắc y thanh niên. Xa năng lượng sương mù không thể bị người thu phục vì mình dùng. Hoặc là dùng cái gì biện pháp từ nơi khác hấp dẫn lại đây. Kỷ Ly Vi nghĩ nghĩ mới nói, thu phục là không có khả năng. Xa sương mù kiệt ngạo khó thuần, lại vô pháp lấy máu nhận chủ, không có biện pháp cùng người sử dụng. Nếu là tưởng từ nơi khác đưa tới, nhưng thật ra có một loại chúng nó đặc biệt thích đồ vật. Chẳng sợ cách một vùng biển đều có thể tìm tới, Kỷ Ly Vi nói. Đó là biển sâu chung một loại rong biển. Xa sương mù tự thân đặc tính chú định chúng nó vô pháp xuống biển siêu tầm. Cho nên đối loại này không chiếm được đồ vật càng dai mê luyến. Một khi ở gió biển chung ngửi được loại này rong biển hơi thở liền sẽ từ trầm mặc kỳ tỉnh lại, Phất. Y nghe được lời này, dư quang đã ở bãi biển thượng khắp nơi siêu tầm. Nơi này khoảng cách lôi đài còn có một khoảng cách. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có một mảnh không tính rậm rạp lục đằng lâm miễn cưỡng có thể giấu người. Nàng ở trong ánh mắt bao trùm thượng một tầng linh lực. Không bao lâu liền ở một cây triền mãn dây đằng trên cây thấy được một đạo lén lút thân ảnh, quả. Nhiên là hắn, Phất Y nhớ rất rõ ràng. Thanh niên vóc người không cao. Dị thường thon gầy, thực hảo công nhận, hơn nữa bọn họ lại không thành đắc tội khác trúc cơ tu sĩ. Này đây liền tính không thấy được khuôn mặt ngũ quan, Nàng cũng xác định âm thầm thao túng rong biển dẫn xa sương mù người chính là vừa mới hắc y thanh niên. Ầm ầm ầm, nặng nề ầm vang thanh từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, phảng phất cách cực xa khoảng cách, nhưng quay cuồng không ngừng cát sỏi lại cho thấy xa sương mù đã gần. Sóng chiều mẫn cảm về phía lui về phía sau đi, lộ ra một mảnh nhan sắc càng sâu bờ cát. Đột nhiên, không đếm được màu lục đậm rong biển từ dưới nền đất phun ra, bị nơi xa thanh niên thần thức thao túng thẳng đến trận pháp cái chắn mà đến. Không tốt. Kỷ Ly Vi trong lòng trầm xuống, không tự chủ được mà nhìn về phía Phất Y. Hiện tại làm sao bây giờ? Phất Y thực mau bình tĩnh lại. Hiện tại nhất mấu chốt không phải chạy trốn, mà là muốn giải quyết rớt hắc y thanh niên. Nếu không còn không biết hắn lần sau lại sẽ từ nơi nào chui ra tới. Xa sương mù đã dần dần trào ra mặt đất, thiển màu nâu nhỏ vụn cát sỏi ngưng tụ thành một cái lại một cái trường trùng. Chính hình tròn trong miệng lại vẫn có rậm rạp răng nhọn, nhìn qua dữ tợn lại kiên cố. Có lẽ là liền pháp bảo đều có thể cắn đứt, sao biển ước chừng ba trượng trường, to bằng miệng chén tế, không có mắt nhĩ mũi, lại có thể tinh chuẩn mà tìm được ở không trung bay vụt rong biển. Chiều kia từng đạo xanh sẫm dây nhỏ phóng đi, mà rong biển bay vụt phương hướng đúng lúc là trận pháp. Bốn phó tứ giai siêu phẩm trận pháp thế nhưng ở xa sương mù lần lượt đánh sâu vào hạ bắt đầu lay động, thậm chí liền cái chắn đều bị ăn mòn cắn nuốt. Mắt thấy liền phải duy trì không được, các ngươi bảo vệ trận pháp ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Ta đi giải quyết kia thanh niên, thuận tiện dẫn dắt rời đi rong biển. Phất Y có hắc ngư hơi thở hộ thể, trong lòng có 7-8 thành nắm chắc. Xa sương mù liền tính là dị loại sinh mệnh, lại cũng là tự nhiên diễn sinh ra tới một loại. Chỉ cần thoát ly không khai thiên địa tự nhiên, vậy vô pháp càng đến quá trên người nàng hắc ngư hơi thở. Phất Y, người đừng đi. Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa cơ hồ đồng thời hô lên thanh. Ai ngờ lời nói mới vừa xuất khẩu, Phất Y cũng đã xông ra ngoài. Không biết vì sao, nàng lưu lại tới một tia mênh mông xa xưa hơi thở lệnh hai người có loại muốn thần phục cảm giác. Phất Y vừa ra trận, liền thấy mấy đạo màu nâu ám mang chiều chính mình đánh úp lại. Trên người nàng linh tức thuần khiết nồng đậm, cơ hồ cùng rong biển giống nhau hấp dẫn xa sương mù chú ý. Nhưng mà sao biển sắp tới đem sông đến Phất Y phụ cận khi bỗng nhiên ngừng động tác, đốn ở giữa không trung do dự mà, tựa hồ còn ở tự hỏi cái gì, may mắn hữu dụng. Phất Y tùy ý hắc ngư hơi thở từ đan điền truyền đạt đến toàn thân, giống một tầng vô hình vòng bảo hộ. Bảo hộ nàng không chịu xa sương mù thương tổn. Càn khôn trong cơ thể tuy cũng có hắc ngư hơi thở, nhưng chém ra kiếm khí sẽ bị cắn nuốt, vào giờ phút này cũng phái không thượng quá lớn công dụng. Nếu là càn khôn một cái không cẩn thận, nói không chừng còn sẽ bị xa sương mù cấp nuốt. Cảm ứng được chủ nhân tâm tư, càn khôn ở đan điền run dày tỏ vẻ bất mãn. Cứ việc như thế, nó vẫn là không có chủ động xin đi ra ngoài tác chiến. Dù sao chủ nhân có thể giải quyết sao? Nó gấp cái gì, liền chưa thấy qua ngươi như vậy tùy ý kiếm. Phất Y trong lòng nói thầm một câu, phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy xa sương mù vờn quanh. Chín điều thật dài sâu đem nàng quay chung quanh lên. Tựa hồ lại quan sát nàng đến tột cùng là cái thứ gì. Sấn xa sương mù còn chưa có điều hành động, nàng thần thức vừa động nhanh chóng khống chế được còn tại bay vụt rong biển, cuốn thành một đoàn hướng tới rừng cây phương hướng ném đi. Rong biển trung phát ra hơi thở làm xa sương mù muốn ngừng mà không được. Hơn nữa hắc ngư hơi thở thật là làm chúng nó cố kỵ. Ở do dự một lát sau, vẫn là thay đổi phương hướng chiều rừng cây vọt qua đi. Hết chương.